nhổ răng khôn gặp lại bạn trai cũ. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc hỗn loạn, Tất Tiêu vội nắm lấy tay Bành Húc Thăng, nhưng giữ một lúc lại buông ra. Ở đây đông người, không thể quá lộ liễu được. Tình yêu đến quá bất ngờ. Ngay cả Tất Tiêu là người đưa ra ý tưởng cũng cảm thấy bối rối. Chẳng lẽ vừa nãy mình không uống coca, mà là rượu, hay mình đang say? Yêu đương thì phải làm gì? Yêu đương thì phải yêu thế nào? Bành Húc Thăng cũng không khá hơn, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ như mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát. Nhìn logo lớn của rạp chiếu phim, anh đề nghị vẫn còn sớm, hay đi xem phim, chủ yếu là bên ngoài đông người, làm gì cũng bất tiện. Trong rạp tối hơn, ít nhất có thể nắm tay một cách tự nhiên. Tất Tiêu không muốn để lộ sự căng thẳng của mình, lập tức gật đầu, được, để xem có phim gì. Thay đổi vai trò quá nhanh, cả hai đều chưa kịp thích nghi. Bình thường cãi nhau cả hai nói chuyện nhanh như súng máy, giờ đột nhiên ở bên nhau lại không biết nói gì. Họ bước vào trung tâm thương mại, đi thang máy dẫn thẳng lên rạp chiếu phim. Trong thang máy chỉ có hai người. Bành Húc Thăng nhìn con số nhảy trên màn hình, tay buông thõng khẽ ngoắc ngón út của Tất Tiêu. Em cũng chưa quen đúng không? Tất Tiêu trả lời một cách miễn cưỡng. Cũng tạm tạm. Bành Húc Thăng giống như một con sói lớn danh mãnh, nói, vậy thì hôn một cái, làm quen trước. Tất Tiêu, hả? Tất Tiêu, một đôi môi mỏng bất ngờ áp xuống, chặn hết những lời cậu định nói. Cảm giác quen thuộc khơi dậy ký ức cũ, khiến cả hai người đều nóng bừng. Nụ hôn đầu tiên là khi họ tranh cãi nhau rất mãnh liệt. Cả hai đều chủ động, nhưng lần này, dù chính đáng hơn, lại có chút ngập ngừng và bối rối. Chỉ đơn giản là môi chạm môi, không dám làm gì hơn. Đinh, thang máy dừng lại, Bành Húc Thăng buông cậu ra. Cả hai nhanh chóng lùi lại. Tất Tiêu theo bản năng mím môi. Ra khỏi thang máy, Tất Tiêu không nhịn được nhỏ giọng nói, em thấy, mùi đậu phụ thối vẫn còn khá nặng đấy. Bành Húc Thăng bật cười, nói, không sao, sau này ngửi mùi đậu phụ thối có lẽ anh sẽ dễ chịu hơn. Hiện đang là kỳ nghỉ hè, rất nhiều bộ phim hot đang được chiếu. Vì không đặt vé trước nên họ chỉ có thể chọn suất chiếu sắp tới. Tất Tiêu hỏi, xem phim gì, yêu đương phải thế nào nhỉ? Có lẽ cần quan tâm đến sở thích của đối phương. Lần đầu tiên xem phim cùng Bành Húc Thăng, tốt nhất nên để anh chọn. Bành Húc Thăng nói, gì cũng được, xem phim không phải mục đích chính, quan trọng là người đi cùng là Tất Tiêu. Hai người suy nghĩ nhiều nhưng không ai nói ra, cứ nhường qua nhường lại, đứng trước quầy vé đến tận 10 phút. Nhân viên rạp chiếu phim cũng không hối thúc họ, đang bận rộn rót coca cho khách. Ánh mắt Tất Tiêu lướt qua lại giữa những tấm poster lớn treo trước mắt. Yêu đương có phải nên xem phim tình cảm cho hợp cảnh không? Tạo không khí chút nhỉ, nhưng cậu lại thấy hứng thú với bộ phim khoa học viễn tưởng hơn. Rõ ràng Bành Húc Thăng cũng thích bộ khoa học viễn tưởng đó hơn. Cậu chỉ vào tấm poster, hay xem phim kia đi. Hai người nhìn nhau, ánh mắt như đã thống nhất. Không do dự nữa, họ nhanh chóng mua hai vé. Phim chiếu lúc 8:50. Còn 20 phút nữa là bắt đầu, kết thúc lúc 10:30, vé còn lại không nhiều. Họ chọn được hai chỗ liền nhau ở hàng ghế gần phía cuối, nhưng hơi lệch về một bên. Anh Tất, khi cả hai chuẩn bị vào rạp, một tiếng gọi quen thuộc vang lên kèm theo bóng người lao tới từ phía sau. Chen giữa hai người, bóng dáng ấy khá to con, lực lao tới không hề nhỏ. Đẩy Bành Húc Thăng sang một bên, người bị đẩy nhíu mày khó chịu. Anh Tất, trùng hợp quá, Tư Chu. Tất Tiêu trông thấy cậu ta cũng rất bất ngờ, thầm nghĩ thế giới này nhỏ đến vậy sao, ở đây mà cũng gặp được. Anh Tất, cậu cũng đi xem phim à? Tư Chu nhiệt tình khoác tay lên vai cậu hỏi. Ừ, Hai người kiểm tra vé xong, nhân viên rạp nói, phòng chiếu số 4, Tư Chu nghe thấy, phấn khởi hỏi, anh cũng phòng số 4, không phải là cùng suất chiếu đấy chứ? Tất Tiêu nghĩ không thể trùng hợp đến thế, cầm vé so sánh, phát hiện không chỉ cùng suất chiếu mà còn cùng hàng, thậm chí là ngồi cạnh nhau. Cậu quay đầu nhìn Bành Húc Thăng đang đứng bên cạnh, người nào đó chẳng có biểu cảm gì, rõ ràng đang không vui. Tư Chu thì không nhận ra, vẫn hưng phấn trước sự trùng hợp này, kéo Tất Tiêu đi vào trong. Tất Tiêu nhẹ nhàng hỏi, cậu đi một mình à? Tôi á, đi với mấy người bạn. Cậu ta chỉ tay về phía sau. Kìa, mấy đứa bạn tôi, đi chung hết. Lúc này cậu ta mới sực nhớ ra. Hỏi, anh Tất, cậu đi một mình à? Bành Húc Thăng đứng ngay bên cạnh Tất Tiêu từ nãy. Không chỉ bị Tư Chu đẩy ra mà còn bị cậu ta phớt lờ từ đầu đến cuối. Tất Tiêu tốt bụng nhắc nhở, tôi đi với cậu ấy. Lúc này Tư Chu mới theo ánh mắt của Tất Tiêu nhìn sang Bành Húc Thăng. Cuối cùng chú ý đến, người bạn vừa bị mình lơ đẹp. Hà, nhìn một lần đã giật mình. Cậu ấy, cậu ấy, cậu ấy, Tư Chu lắp bắp, trông quen quen, đúng là người cậu đang nghĩ đấy. Tất Tiêu vỗ vai cậu ta, không giải thích thêm, để mọi thứ tự hiểu. Cậu bước tới bên cạnh Bành Húc Thăng. Lén nhìn gương mặt đen xì của đối phương, buồn cười dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào anh. Ghế của Tất Tiêu nằm giữa Tư Chu và Bành Húc Thăng. Phía bên phải Tư Chu là nhóm bạn của cậu ta. Tư Chu vốn là người nhiệt tình, lâu ngày không gặp Tất Tiêu nên nhân lúc phim chưa chiếu liền bắt chuyện ngay. E ngại sự hiện diện của Bành Húc Thăng, cậu ta không tiện nói nhiều. Chỉ ra hiệu bằng cách chỉ vào điện thoại, nhắn tin qua WeChat, Tư Chu, Tất Tiêu, chuyện gì vậy? Tất Tiêu, chuyện gì cơ? Tư Chu, sao cậu lại đi xem phim với người lớp bên, chứ? Tất Tiêu, nói ra dài lắm, Tư Chu, quan hệ giữa cậu và Bành Húc Thăng vừa mới bắt đầu. Không thể kể với Tư Chu được, nếu kể ra chắc chắn sẽ còn kịch tính hơn cả bộ phim họ sắp xem. Nhưng cậu cũng không muốn lừa dối bạn mình, nhất là khi ánh mắt Tư Chu rõ ràng mang theo sự lo lắng chân thành. Tất Tiêu cố nhịn, nhưng cuối cùng trong lòng vẫn khẽ bật cười hai tiếng. Sắc mặt Tư Chu trông đầy khổ sở. Sau một hồi đắn đo, cậu ta ghé sát vào tai Tất Tiêu, giọng hạ xuống mức thấp nhất. Có gì khó khăn cứ tìm tôi, yếu đuối nhưng lại rất nghĩa khí. Phụt, Tất Tiêu không nhịn nổi, cười thành tiếng, nhận ra ánh mắt từ phía bên trái. Cậu thu lại nụ cười. Được rồi, xem phim đi, Tư Chu vẫn không yên tâm. Liếc nhìn cậu lần nữa mới quay đầu, tham gia vào câu chuyện bên nhóm bạn của mình. Nhìn gì thế, Tư Chu vừa quay đi. Tất Tiêu liền nghiêng đầu tựa vào Bành Húc Thăng. Bành Húc Thăng đang cầm điện thoại, ngón tay không ngừng gõ lên màn hình. Tất Tiêu cúi nhìn, phát hiện điện thoại dừng ngay trong khung trò chuyện giữa hai người. Hóa ra anh đang gõ một đống ký tự linh tinh, bao gồm cả tiếng Trung, tiếng Anh và mớ biểu tượng cảm xúc. Hóa ra chẳng bận gì cả. Tất Tiêu nhấn vào nút gửi. Bành Húc Thăng bị bắt quả tang. Lập tức tắt màn hình, nhìn cậu, làm gì đấy, bằng chứng ai đó đang ngẩn người, lưu trữ lại thôi, nói rồi, Tất Tiêu mở điện thoại, vào khung trò chuyện xem lại, nhìn kỹ mới phát hiện chuỗi ký tự ấy không hoàn toàn vô nghĩa. Cậu lôi ra được vài nội dung nổi bật, chẳng hạn như, gạch nối, Li Ao cậu nói gì mà nói, có gì mà nói lắm thế, toát mồ hôi. Gạch nối chấm, xem phim thì cấm, cấm, thì thầm trò chuyện, một loạt biểu tượng bom, pháo nổ, lần đầu tiên thực sự nhìn thấy tâm tư của Bành Húc Thăng. Tất Tiêu cảm thấy vừa mới lạ, vừa bất ngờ, Bành Húc Thăng định xóa đoạn tin nhưng Tất Tiêu kiên quyết ngăn lại. Em lưu rồi, khi ánh đèn trong rạp tắt dần, Tất Tiêu an ủi bằng cách vỗ nhẹ tay Bành Húc Thăng. Bành Húc Thăng nắm lấy tay cậu, thấp giọng hỏi, tại sao lại là bạn qua đường? À, Tất Tiêu sững người, quên mất chuyện này, đánh nhầm, cậu cố gắng lảng đi. Sửa ngay đây, cậu lập tức đổi thành bạn trai. Bành Húc Thăng nắm tay cậu chặt hơn, như một lời uy hiếp. Nói thật, Tất Tiêu gãi mũi, thì đúng nghĩa đen thôi. Phim bắt đầu chiếu, Bành Húc Thăng không nói gì nữa, nhưng vẫn nắm tay cậu không buông. Tất Tiêu gãi nhẹ lòng bàn tay của anh, thì thầm, chú thích lần trước cho anh, thật sự không có ý gì đâu. Bành Húc Thăng không biết có tin thật không, chỉ kéo tay Tất Tiêu đặt lên đùi mình. Tất Tiêu cũng chẳng nỡ buông tay, nắm thì nắm thôi, dù gì cũng tối om, chẳng ai để ý đâu. Mà nếu có ai thấy, cũng chẳng sao, nghĩ là vậy. Nhưng mỗi lần Tư Chu quay sang thảo luận tình tiết phim, lòng cậu vẫn cứ thấp thỏm. Anh Tất, cậu thấy người vừa nãy có gì kỳ lạ không? Ừ. Trời đất, suýt nữa làm em sợ chết. À, ôi trời, hiệu ứng này chất thật đấy. Anh Tất, cậu thấy không? Thấy rồi, Tất Tiêu thầm nghĩ, đáng lẽ nên đi xem phim tình cảm thì hơn. Xem xong phim, hai người trực tiếp về nhà. Khu nhà nhiều người quen nên cả hai không dám hành động bừa bãi. Chỉ đến khi vào thang máy cả hai mới khẽ dựa sát lại một chút. Nhưng vẫn chẳng dám làm gì hơn. Nhớ bà Hồng nào đó bất ngờ nổi hứng xem camera thì tiêu đời. Bành Húc Thăng không mấy vui vẻ. Ban đầu tính đi xem phim để làm gì đó lãng mạn hơn. Nhưng mọi không khí đều bị Tư Chu phá tan tành. Mới quen nhau chưa được một ngày, cả hai còn ngại ngùng nên chẳng ai dám quá đà. Nhưng buổi tối thì lại quá ngắn ngủi, lề mề mãi đến trước cửa nhà. Cả hai vẫn không nỡ rời đi. Bành Húc Thăng nhìn cậu, muốn qua nhà anh ngủ không? Tất Tiêu bật cười mắng, nghĩ gì đấy? Nhưng trong lòng lại đang cân nhắc xem từ ban công nhà mình trèo sang ban công nhà Bành Húc Thăng có khả thi không. Về đến nhà đã 11 giờ, Hồng Diệp và Tất Chấn Văn đều có thói quen ngủ sớm. Thường khoảng 10 giờ hơn là đi nghỉ, Tất Tiêu rón rén bước nhẹ, mở cửa ra, phát hiện đèn trong phòng khách vẫn sáng trưng. Cậu thấy kỳ lạ, đi một vòng quanh nhà, mọi thứ đều im ắng. Chẳng thấy ai, bố, mẹ, anh gọi hai tiếng, nhưng không ai trả lời. Giờ này sao lại không có ai ở nhà? Niềm vui nho nhỏ khi ở bên Bành Húc Thăng ban nãy nhanh chóng tan biến. Một cảm giác bất an đột ngột xâm chiếm. Tất Tiêu vội lấy điện thoại gọi cho Tất Chấn Văn. Tít, alo, bố, bố mẹ đi đâu rồi? Đầu dây bên kia có chút ồn ào. Tất Chấn Văn phải che điện thoại lại, tìm chỗ yên tĩnh hơn mới nói. Bố với mẹ đang lái xe về quê. Ông nội con gặp chuyện, giờ đang ở bệnh viện. Tim Tất Tiêu thắt lại, suýt nữa làm rơi điện thoại. Ông bị sao vậy? Tất Chấn Văn thở dài. Ông bị ngã, trượt chân từ cầu thang xuống. Tất Tiêu siết chặt điện thoại, tay run lên. Bố mẹ vừa gọi con, nhưng con không nghe máy. Bố mẹ đành phải đi trước. Ông nội con đang làm xét nghiệm. Con đừng lo quá, tối nay cứ ngủ cho ngon, mai rồi hẵng vào thăm. Cảm giác lo lắng dâng lên. Tất Tiêu không nghe nổi những lời sau. Cậu áp tay lên ngực, cúp máy rồi lao ra ngoài. Chẳng mang theo gì ngoài chiếc điện thoại. Rầm, cửa bị đóng sầm lại. Cậu vừa quay người thì đụng phải ánh mắt của Bành Húc Thăng, khiến cậu giật mình. Giọng Tất Tiêu khô khốc, sao anh vẫn chưa vào nhà? Cách chương